Huyết sắc tam đại vương phi, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về Hải Vân, khi nàng mất đi ý thức nàng có cảm giác mình đang bị ép uống một thứ nước gì đó mà đối với nàng phải gọi là khủng khiếp vô cùng. Nàng cũng không biết nó là độc dược hay gì nữa, nhưng mà sau khi uống được một lúc nàng cảm thấy thân thể mình nóng bừng, một cảm giác khó chịu ập đến. Nàng bừng tỉnh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng xa lạ. Khi đã tỉnh hẳn, nàng bình tĩnh nhớ lại mọi thứ. Chết rồi, đây là phòng của tên trùm, nàng phải mau chóng ra khỏi đây. Huyền khí của hắn rất mạnh, nàng không thể ứng phó được. Nàng ngó quanh không cơ hơ hắn trong đây. Hơn nữa sau cánh cửa kia còn có tiếng nước chảy nhè nhẹ nữa. Tiếng nước từ bồn tắm chảy ra ngoài nhé các bạn, thời này chưa có vòi hoa sen. Nàng phải tranh thủ thời gian mà chuồn khỏi đây thôi. Nghĩ là làm, nàng định bật người dậy thì. Á, nàng khẽ bật thành tiếng kêu nhẹ. Nàng nhận ra hai tay mình đang bị trói chặt cột lại với một chiếc cột ở đầu giường. Chân cũng bị trói, chết rồi làm sao đây? Dây thừng chặt quá, và một lần nữa cảm giác nóng ran lại ập tới, nàng cảm tưởng như có hàng chục con kiến đang bò quanh cơ thể mình. Ngứa ngáy khó chịu cực kỳ. Cảm giác này là, chết tiệt, xuân dược, cạch, nàng đang quằn quại vật lột với cái cảm giác khó chịu do xuân dược gây ra thì cửa phòng tắm bật mở. Cái tên nam nhân đáng ghét mà theo như nàng nghĩ là trùm ở đây. Tên nam nhân đó trên người quấn độc nhất một chiếc khăn tắm để lộ thân hình khá chuẩn cùng với bộ ngực rắn chắc. Hắn cười ma mị sau đó xà lên giường, thì thầm vào tai nàng. Mỹ nhân, nàng cũng biết hắn muốn làm gì và nàng đang trong hoàn cảnh nào. Hắn thổi khí vào tai nàng khiến nàng cảm thấy buồn buồn. Hắn cắn nhẹ vào tai nàng rồi liếm láp, đầu lưỡi ướt át của hắn như một con rắn nhỏ. Nó từ từ trườn từ tai nàng xuống cổ. Nàng rên nhẹ, bỗng lưỡi hắn chạm phải bộ y phục mà nàng đang mặc. Hắn khó chịu không chần chừ mà xé rách cả bộ y phục. Bộ y phục của nàng bị bàn tay hung bạo của hắn xé thành từng mảnh nhỏ để lộ ra bên trong một chiếc yếm màu đỏ xinh xắn. Nàng đạp chân, giãy giụa chống cự. Hắn lại lần lên đôi môi của nàng, cắn nhẹ nó rồi nhanh chóng dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi nàng. Chiếc lưỡi của hắn hung bạo, điên cuồng quấn lấy lưỡi của nàng, luồn vào mọi ngõ ngách trong đó. Thân thể nàng khẽ run lên trong màn đêm yên tĩnh, dần dần, nàng giống như bị hắn thôi miên, quên mất phản kháng, quên mất phải đẩy hắn ra, lý trí trong đầu nàng hoàn toàn trôi dạt tận phương nào. Nàng kìm lòng không được nhắm đôi mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run rẩy, thân thể nóng bỏng mà thơm ngát. Từ lúc đôi môi hắn rời xuống, nàng đã quên hết thảy đạo đức luân lý, quên mất thân phận của hai người, quên hết thảy những người liên quan, lẳng lặng ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn tùy ý để hắn cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng nàng. Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp nương theo mùi hương trên thân thể nàng, hơi thở của hắn càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức có thể đem nàng hòa tan vào đó. Thân hình mềm mại trong ngực hắn lại không hề có chút phản kháng khiến toàn thân hắn bắt đầu khó tự chủ, đôi môi tà mị nóng rực ép lên đôi môi mềm mại của nàng lại từ từ rơi xuống. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc căng trướng, lý trí cũng theo cảm giác nóng rát kia mà trở nên mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ hôn nóng bỏng nữa lại đặt lên phần cổ của nàng, khiến trong nháy mắt các tế bào trong cơ thể dường như đều mở ra, sẵn sàng nghênh đón hơi thở đang xâm nhập kia. Mà thân thể nàng lúc này, một chút cũng không thể cử động, cũng không muốn động, chỉ muốn hòa tan vào hơi thở nóng rực đó. Nụ hôn đàn ông nóng rực áp xuống đầu vai trơn mịn, da thịt của nàng có chút như bị phỏng. Sự run rẩy nhỏ bé của nàng như đánh vào chỗ sâu thẳm nhất trong đáy lòng hắn, ánh mắt thâm thúy nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của nàng, đôi môi anh đào hé mở, hơi thở thơm ngát khiến yết hầu hắn bất giác lên xuống. Hắn bắt đầu chăm chú nhìn vào bộ ngực búng sữa của nàng. Chúng căng tròn, hắn đưa tay đến, định sờ vào thì bỗng, rầm, cách trương,